Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 548 mất tích thần điện, chương 548 Rocker doanh địa. Nguyên Tiêu nghênh ngang sử dụng truyền tống quyển trục truyền tống tiến vào, phong ấn lực lượng. Toàn bộ trở về, bằng vào ảo giác áo choàng căn bản không cần lo lắng A Tạp kéo nhìn thấu thân phận thật của hắn. Ngụy trang thành một cái 30 cấp pháp sư trở lại Rocker doanh địa thật sự quá nhẹ nhàng. Từ nơi này đến lỗ cao nhân hoàn toàn không có một chút khó khăn, mới vừa một hồi tới. Toàn bộ Rocker doanh địa đều khiến cho hoành động bởi vì Nguyên Tiêu trên tay dẫn theo một cái đồ vật. Đã thật lâu chưa từng ở Rocker doanh địa xuất hiện quá. Tà ác hang động mạnh nhất quái vật thi thể phát hỏa đầu. Dù cho là hiện tại Rocker doanh địa còn giữ lại một ít nhất cổ xưa nhiệm vụ, trong đó giết chết thi thể phát hỏa, liền có thể tìm kiếm A Tạp kéo được đến đặc thù khen thưởng, thi thể phát hỏa tương đối 30 cấp cho. Chơi chức nghiệp giả thực nhược, nhưng là ở tà ác hang động tìm được nó lại không dễ dàng. Bởi vậy ở gần nhất này mấy vạn năm phàm là có thể giết chết thi thể phát hỏa. Đều bị á nhân tộc coi như may mắn chiếu cố vận mệnh sủng nhi, Rocker doanh địa trung tâm. Nơi này không có chung quanh tràn ngập khoa học viễn tưởng sắc thái cao ốc building. Ngược lại là có một cái cùng loại với trong trò chơi tiểu doanh địa. Doanh địa ngay trung tâm điểm xuyết màu tím quang mang lều trại chính là A Tạp kéo ẩn cư sở truyền. Tống, Nguyên Tiêu ném ra xem náo nhiệt đám người. Cách dùng sư truyền tống kỹ năng một đường thuấn di đi vào nơi này, vào đi. Cổ quái người trẻ tuổi từ sâu trong tâm linh truyền đến nhu hòa thanh âm làm Nguyên Tiêu trong lòng ấm áp, thật là lợi hại linh hồn lực tương tác. Thế nhưng có thể ảnh hưởng ta tâm thần, Nguyên Tiêu hơi kinh hãi đi vào lều trại, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngồi xếp bằng ở trên thảm A Tạp kéo ngẩng đầu, vô thần hai mắt tựa hồ đang nhìn hắn. Trên người của ngươi cụ bị hoàn chỉnh á nhân loại trò chơi chức nghiệp lực lượng. Nhưng là ta lại nhìn không tới ngươi quá khứ cùng tương lai. Điểm này làm ta cảm thấy phi thường bất an, ta là tự nhiên thức tỉnh. Nguyên Tiêu trần chờ nói, hai từ, tự nhiên thức tỉnh không phải lý do. A Tạp kéo lắc đầu nói, Nguyên Tiêu trầm mặc một lát vươn tay phải. Một cái băng đạn thuật ở lòng bàn tay ngưng tụ một quả băng cầu, A Tạp kéo kích động thân thể trước. Khuynh, nàng thông qua tâm nhãn có thể rõ ràng mà nhìn đến đây là một cái biến dị kỹ năng. Bình thường cơ sở băng đạn thuật thế nhưng cụ bị thời gian lực lượng. Chung quanh thời không cùng hết thảy vật chất đều ở băng đạn thuật ảnh hưởng hạ biến chậm chạp kỹ. Năng biến dị bao hàm thời gian chi lực. Đích xác có thể nhiễu loạn nàng đối một người tiên đoán, một ngày sau. Nguyên Tiêu rời đi A Tạp kéo lều trại, trong trò chơi. Giết chết thi thể phát hỏa thông quan tà ác hang động có thể được đến một cái kỹ năng. Điểm mơ siêu nhưng là ở chỗ này. Được đến lại là một cái hoàng kim kỹ năng điểm mơ siêu đối với á nhân tộc tới nói. Đây là một cái chú định biến dị kỹ năng. Thậm chí là làm biến dị kỹ năng lần thứ hai biến dị. Nhưng là đối với hắn tới nói lại là phá hủy một cái bình thường cốt truyện thế giới mới có thể được. Đến bảo bối, chỉ cần giết chết nho nhỏ một cái thi thể phát hỏa thông qua truyền tống. Nguyên Tiêu trực tiếp đến sa mạc thành thị lỗ cao nhân, Rocker doanh địa mấy trăm triệu nhân khẩu. Tự nhiên không có khả năng chơi cái gì giết chết Andario mới có thể đi trước lỗ cao nhân. Chỉ cần trả nổi một bút không nhỏ truyền tống phí dụng. Tự nhiên liền có thể ở hai mà gian tự do truyền tống lui tới. Tương đối với Rocker doanh địa, lỗ cao nhân thành phố này nhỏ quá nhiều, nơi này là từ lỗ cao nhân vương tộc nhiều thế hệ thống trị. Thành thị, trừ phi là yêu cầu ở lỗ cao nhân bên ngoài sa mạc trung sát quái luyện cấp. Nếu không căn bản không có nhiều ít bình thường á nhân tộc lựa chọn ở chỗ này định cư chịu người. Thống trị, đứng ở cao lớn cự thạch trên tường thành. Nguyên Tiêu tựa hồ đã thấy được Heradic khối vuông, sau đó hắn không chút nào lưu luyến xoay người. Trở lại bên trong thành, ở tốt nhất khách sạn bao hạ phòng tốt nhất, ban ngày nhấm nháp tốt nhất đồ ăn, xem tốt nhất ca vũ, buổi tối danh tác bài bạc, đồng thời ở đêm khuya ngủ trong thành nổi tiếng nhất quý nhất nữ nhân, đồng vàng giống như nước chảy. Giống nhau biến mất, phải biết rằng này đó đều có thể đổi vị diện căn nguyên để mơ siêu ở trong thời gian ngắn nhất. Nguyên Tiêu ở toàn bộ Lỗ Cao Nhân đều thanh danh vang dội, đặc biệt là hắn giết rất thi thể phát hỏa. Thậm chí là có được thời gian thuộc tính biến dị kỹ năng về sau. Hắn danh khí liền càng lúc càng lớn, thậm chí Lỗ Cao Nhân một ít cổ xưa quý tộc cùng vương thất. Đều bắt đầu chú ý tới cái này tiêu tiền như nước chảy nam nhân, tiền luôn có xài hết thời điểm. Nguyên Tiêu xài hết liền ra khỏi thành sát quái, tránh tới rồi tiền. Liền lập tức toàn bộ hoa rất hưởng thụ, thực mau một ít về hắn tư liệu bãi ở các đại quý tộc cùng vương thất bàn thượng. Trong đó không ít á nhân tộc thậm chí âm thầm đồn đãi bọn họ nhận thức Nguyên Tiêu, dựa theo bọn họ. Cách nói, Nguyên Tiêu đến từ chính một cái hai bàn tay trắng gia đình, từ trước kia bắt đầu liền thích hưởng. Thụ, chỉ là trước kia không phải trò chơi chức nghiệp giả kiếm không tới cái này tiền. Hiện tại lập tức quật khởi nháy mắt trở về bản tính. Cái này làm cho không ít quý tộc cùng vương thất đối Nguyên Tiêu chú ý tăng nhiều, chỉ cần là nhân tài, bọn họ liền yêu cầu, mà dễ dàng khống chế nhân tài. Càng là bọn họ tranh đoạt đầu tuyển, nếu người này không có gì dã tâm. Vậy biến phi thường hoàn mỹ, thích hưởng thụ đây là nhân chi thường tình. Kẻ hèn một ít tiền tài đối với các đại quý tộc cùng vương thất tới nói không đáng kể chút nào. Nếu có thể làm Nguyên Tiêu nguyện trung thành tuyệt đối tiền nào của nấy, ngày này. Nguyên Tiêu lại một lần hoa làm trong tay tiền. Hắn lại một lần rời đi thành thị. Chỉ là lúc này đây sau lưng nhiều ra tới một ít cái đuôi. Bởi vì theo quý tộc cùng vương thất đối hắn điều tra chung. Một cái kỳ quái sự tình dẫn người chú ý. Đó chính là hắn bằng vào cái gì ở trong thời gian ngắn kiếm được đại lượng tiêu xài tiền tài, nếu không làm rõ được điểm này, bọn họ lấy cái gì điều kiện làm Nguyên Tiêu nguyện trung thành, con cá quả nhiên thượng câu. Nguyên Tiêu cảm giác sau lưng theo dõi quan sát mấy cái thích khách khóe miệng mỉm cười, rời đi Lỗ Cao Nhân, xuyên qua đá vụn đất hoang đến khô giáo cao điểm. Tìm kiếm đến A kéo nạc khách xa mặc trung tử vong chi điện. Ở di tích tầng thứ ba là có thể tìm được Hera đích khối vuông. Nhưng là lại nói tiếp dễ dàng làm lên lại khó đáng sợ, Lỗ Cao Nhân vương tộc. Đã tìm kiếm tử vong chi điện tìm kiếm mấy vạn năm mơ siêu năm đó một trận chiến trừ bỏ đách cớt kên. Chết, ngay cả Lỗ Cao Nhân bên ngoài xa mặc đều đã chịu lan đến. Địa hình thay đổi mang đến kết quả. Chính là tử vong chi điện bị chôn ở A kéo nạc khách biển cát chung không biết giấu ở địa phương. Nào, bình thường, khó khăn cùng địa ngục tam đại khó khăn trò chơi thế giới, trong đó chân chính Lỗ Cao Nhân vương. Thất trước sau ở địa ngục khó khăn Lỗ Cao Nhân, bọn họ đồng thời cũng là ở nơi đó tìm kiếm sa mạc chung tử vong chi điện. Bình thường khó khăn thế giới chỉ là địa ngục khó khăn hình chiếu. Căn bản không ai biết Hera đích khối vuông giấu ở bình thường khó khăn, vương thất muốn tìm cái chết. Vong chi điện, ở địa ngục khó khăn căn bản làm không được bởi vì ở nơi đó khô giáo cao điểm. Quái vật kết bè kết đội đều là chân thân không phải hình chiếu. Trong đó có được truyền kỳ trở lên thực lực số đều không đếm được. Thậm chí ngay cả ám hắc chung địa ngục ma thần đều sẽ tùy thời xuất hiện ở bất luận cái gì địa. Phương, ở cái loại này nguy hiểm địa phương, siêu tầm A kéo nạc hách ra mà căn bản không có khả năng, vương thất cách làm. Là ở bình thường cùng khó khăn hai cái thế giới Lỗ Cao Nhân tân tìm được tử vong chi điện. Sau đó chỉ cần biết rằng cụ thể địa phương, ở địa ngục khó khăn tự nhiên liền có thể trực tiếp đi trước đồng dạng vị trí tử vong chi điện mấy. Vạn năm siêu tầm, trong đó khẳng định đã bài trừ A kéo nạc hách xa mặc trung đại lượng địa điểm mơ siêu Nguyên Tiêu. Hiện tại sở làm việc làm mục đích, chính là phải được đến Lỗ Cao Nhân vương thất về phương diện này tình báo. Mà duy nhất khả năng được đến loại này trình tự tình báo phương pháp, chính là làm người biết hắn có tìm được tử vong chi điện phương pháp. Đến lúc đó này đó tư liệu vương thất người trong tự nhiên sẽ không gạt sasn.ps. Cảm ơn Dư Tam Tề 588 đánh thưởng. cảm ơn tinh hắc, trời giận nữ nhân ngoán, lời hứa không được một đời. Thục cua 5654, ri 2010, hoảng sợ tiểu lang, VSB đánh thưởng, cảm ơn đại gia đặt mua cùng phiếu phiếu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.